ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 212, đến Quảng Hàn thành phố, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải yêu cầu, Phương Thiên Hòa nhất thời vui vẻ. Kỳ thật trước đó hắn cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng không dám làm như vậy. Bởi vì đoàn lính đánh thuê công sổ sách xem như đoàn lính đánh thuê cộng đồng tài sản, là phải bị toàn viên giám sát. Nếu như dùng tới mua gen dược dịch hoặc là vũ khí đạn dược loại này tất cả mọi người thứ cần thiết đó là đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng là, cao cấp đột phá dược tề, đã định trước chỉ có số ít mấy người có tư cách sử dụng mà phí tổn lại lớn, dạng này liền có thể dẫn đến một số phổ thông thành viên lòng sinh bất mãn. Hắn làm như vậy, uy vọng chưa hẳn đầy đủ, vạn nhất đưa tới bất mãn, chờ Lâm Tinh Hải rời đi về sau, đội ngũ thì không tốt mang theo. Hiện tại là Lâm Tinh Hải chủ động mở miệng định ra quy củ như vậy, vậy liền không đồng dạng. Liệt Thiên Dòng binh đoàn phát triển đến bây giờ trình độ nhờ cũng là Lâm Tinh Hải. Đừng nói Lâm Tinh Hải chỉ là chế định một số quy hoạch, dù là hắn đem công quỹ phía trên tiền tài điều đi một nửa, đoán chừng cũng không ai dám nói cái gì. Tiếp đó, Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa hai người, lại đàm luận một số đoàn lính đánh thuê phát triển vấn đề thẳng đến nơi xa truyền đến zombie tiếng gào thét. Đối với zombie gào rú, Phương Thiên Hòa chỉ là dương mắt nhìn một chút, liền không tiếp tục để ý, trên đường xuất hiện cản đường zombie, loại chuyện này hắn đã hoàn toàn không để trong lòng. Trên thực tế, đừng nói là hắn, cho dù là một tên phổ thông thành viên, cũng đều là ý tưởng giống nhau, hiện tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn đã không phải là trước kia cách, dựa vào những thứ này dã ngoại thi quần đến phụ cấp. Gia dụng, nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Chính khi bọn hắn muốn giống bình thường một dạng, trực tiếp đụng tới lúc lại nghe được Lâm Tinh Hải mở miệng. Dừng một cái, nhóm này zombie lưu chỉ cho ta đạo thương pháp. Rất nhanh, tất cả xe bọc thép đều nhận được mệnh lệnh thống ngay từ đầu giảm tốc. Phía trước nhất một đài xe bọc thép thì thoát ly đội ngũ trực tiếp lái đi, bị mười mấy con zombie đoàn đoàn vây vào giữa. Bất quá bọn này zombie bên trong lại ngay cả một cái trung cấp zombie đều không có, lại làm sao có thể đối xe bọc thép tạo thành thương tổn, mặc bọn chúng lại cào lại cắn, đều không có thể lưu lại một điểm dấu vết. Mà trong xe, Lâm Tinh Hải đã mang theo Liễu Diệu Diệu đi vào để đặt vũ khí xe vách tường trước, tay đem tay dạy bảo đối phương, như thế nào giơ thương, đổi đạn kẹp cùng nhắm chuẩn, Liễu Diệu Diệu thì đang khẩn trương ghi lấy Lâm Tinh Hải mỗi một câu. Thế nào ta vừa mới dạy đều nhớ kỹ sao? Lâm Tinh Hải hỏi, cần phải nhớ kỹ, Liễu Diệu Diệu có chút khẩn trương nói. Không có cách, bên ngoài còn có zombie không ngừng công kích tới xe bọc thép, lần thứ nhất gặp phải tình huống này nàng, không khẩn trương mới là lạ. Người muốn thích ứng dạng này không khí, hiện tại vẫn là an toàn, chờ tiến nhập khu vực thành thị mới thật sự là nguy hiểm. Lâm Tinh Hải an ủi, đây cũng là hắn tại sao muốn để đội xe sớm dừng lại nguyên nhân. Tốt, đến xạ kích miệng nơi này, trực tiếp nhắm ngay zombie đầu nổ súng là được rồi, thời điểm nổ súng, người phải chú ý lực đàn hồi, lúc bắt đầu không thích ứng, họng súng sẽ có rất lớn chết đi, cho nên người mỗi nã một phát súng, đều muốn một lần nữa nhắm chuẩn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải vừa nói rõ, một bên tự mình làm mẫu như thế nào nổ súng. Ầm, tiếp đó chính là Liễu Diệu Diệu quy quy củ củ tiến hành nổ súng xạ kích. Phía sau xe bọc thép bên trong, một đám lính đánh thuê lặng lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng gọi là một cái tâm tình phức tạp a, vì sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy đâu. Ta lúc đầu lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm, đừng nói là thực chiến, thương cũng không cho mò, nhặt được 3 ngày nguyên tinh, mới bắt đầu tiếp xúc súng ống. Mà lại khi đó thân là gà mờ, một chuyến nhiệm vụ mới cho 10 cái viên đạn, bắn hết liền không có, nã một phát súng đều muốn suy nghĩ rất lâu. Từ Hải Thủy chua chua nói, ai bảo ngươi không phải nữ đây này, La Kiệt nói ra, là nữ cũng vô dụng, hắn dài đến như thế phổ thông, hơn nữa còn là cấp D gen đánh giá, không cách nào so sánh được. Võ Nham ở một bên bổ đao. Thảo, các ngươi nói đãi ngộ giống như so với ta tốt rất nhiều một dạng, bắt đầu làm lính đánh thuê thời điểm, các ngươi còn không phải cầu ra ra cáo nãi nãi học thương pháp. Từ Hải Thủy lập tức đậu đen rau muống, La Kiệt cùng Võ Nham hai người trầm mặc lại, hoàn toàn chính xác, hắn của ban đầu nhóm tại học thương pháp thời điểm, so Từ Hải Thủy cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất ưu thế cũng là bọn họ gen đánh giá cao một chút, mỗi lần nhiệm vụ lấy được viên đạn cũng chỉ là theo 10 viên gia tăng đến 20 viên mà thôi. Cái khác đều không có gì khác biệt, đều dựa vào chính mình suy nghĩ, luyện tập chờ thương pháp mức độ tăng lên tới về sau, mới có thể có đến bình thường đãi ngộ. Nhưng bây giờ Liễu Diệu Diệu chẳng những viên đạn tùy tiện dùng, nắm giữ tốt nhất luyện tập hoàn cảnh. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê đều chỉ có thể nhìn, không ai đoạt zombie, thậm chí còn có một cái thương chính là thần cấp huấn luyện viên, tay đem ngón tay điểm. điều kiện như vậy có thể không khiến người ta hâm mộ sao? Bất quá Liễu Diệu Diệu cũng không có cho Lâm Tinh Hải mất mặt, một đám zombie bắn giết xuống tới, nàng đã có thể thuần thục nhắm chuẩn nổ súng. Dạng này tốc độ tiến bộ cùng thương pháp năng lực lĩnh ngộ mặc dù không cách nào cùng Lâm Tinh Hải so sánh, nhưng cũng vượt qua tuyệt đại đa số lính đánh thuê, ít nhất là cùng La Kiệt một cái cấp độ. Tốt, xuất phát, khi tất cả zombie đều bị đánh chết về sau, Lâm Tinh Hải hạ lệnh. Thậm chí ngay cả nguyên tinh đều không đi thu thập, mười mấy viên nguyên tinh, Liệt Thiên Dòng binh đoàn đã coi thương. Con đường sau đó trình, đội xe hết thảy gặp năm sóng zombie, mà những thứ này đánh mất toàn bộ đều trở thành Liễu Diệu Diệu luyện tập đối tượng. Một lúc mới bắt đầu, Liễu Diệu Diệu nhìn thấy tất cả mọi người đang chờ nàng luyện tập thương pháp, còn cảm giác được có chút xấu hổ. Bất quá khi Lâm Tinh Hải nói một câu, đây chính là tân nhân đãi ngộ, về sau, nàng thì không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Lời này nghe ngồi chung một chiếc xe bọc thép thành viên, nước mắt đều muốn rớt xuống, đây là cái gì tân nhân đãi ngộ. Cho dù là Phương Thiên Hòa cũng đều khóe miệng giật một cái, cho dù hắn là cấp B gen đánh giá trước kia gia nhập còn lại đoàn lính đánh thuê thời điểm cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mọi người cũng không thể không thừa nhận, Liễu Diệu Diệu thiên phú so với bọn hắn tốt, cái này năm sóng zombie xuống tới, đối phương nổ súng đã vô cùng tiêu chuẩn, lại thêm gen ưu hóa người phối hợp năng lực hiện tại trên cơ bản 10 mét bên trong zombie, đã có thể làm đến nhất thương bể đầu. Kỹ thuật bắn súng như vậy, đều có thể miễn cưỡng gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu bên trong. Phải biết theo xuất phát đến bây giờ, Liễu Diệu Diệu mới luyện tập 2 giờ mà thôi, mà lại trung gian còn có rất nhiều thời gian, là không có zombie có thể luyện tập. Cho nên nhìn thấy Liễu Diệu Diệu như thế tiến bộ rõ ràng, nguyên bản một số trong lòng tức giận bất bình thành viên tâm tư cũng giảm đi. Đặc biệt là theo không ngừng mà tới gần Quảng Hàn thành phố, bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, tất cả mọi người tại một lần cuối cùng kiểm tra vũ khí trong tay. Đối mặt tòa này được vinh dự lính đánh thuê cấm khu thành thị, không ai có thể dám xem thường. Khi bọn hắn tới gần Quảng Hàn thành phố, xa xa liền có thể nhìn đến biên giới thành thị kết bè kết đội du đãng thi quần. Những thứ này thi quần quy mô chỉ đều là 50 con trở lên, số lượng hơn 100 cũng chỗ nào cũng có. Tại zombie ra, đa dò xét 3 cây số phạm vi bên trong, zombie số lượng thì đã vượt qua 1 vạn. Đồng thời cao cấp zombie tỷ lệ còn vô cùng cao, cơ hồ mỗi 10 con zombie bên trong thì chỉ ít có 4 con trung cấp zombie cùng 1 con cao cấp zombie. Không ít thành viên nhìn thấy một màn này, đều âm thầm nuốt xuống một chút ngụm nước. Bọn họ trước kia chấp hành nhiệm vụ thành thị, thành phố, khu vực trung tâm đều không khủng bố như vậy. Khó có thể tưởng tượng chờ xâm nhập Quảng Hàn thành phố về sau, này sẽ là một bức dạng gì cảnh tượng. Đừng nói là phổ thông thành viên, cho dù là Phương Thiên Hòa, La Kiệt những cao tầng này, thần sắc cũng đều nghiêm túc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.